Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, tận tình thiên cổ. Hai đạo liệt diễm, không, đó là hai đầu liệt diễm vờn quanh quái thú, như hổ giống như báo, nhè nanh múa vuốt, thế không thể đỡ, Vô Cửu dọa đến xoay người cắm rơi thước cong, chợt nhưng chui vào dưới mặt đất. Chỉ nghe sau lưng, oanh, oanh, tiếng vang, hừng hực khí cơ xuyên thấu qua bùn đất theo đuôi mà tới. Mà còn chưa trốn xa, đường đi bị ngăn trở, nhìn như bình thường hẻm núi bên trong, dưới mặt đất hơn 10 trượng chỗ sâu, giống như hiện đầy rồi phá toái cấm chế. Trong lúc nhất thời khó mà vượt qua, hắn bị bức quay người, đột nhiên nhảy ra mặt đất. Chỉ gặp không xa bên ngoài, vẫn cứ liệt diễm văng khắp nơi, mà hai đạo đạp kiếm bóng người từ trên trời giáng xuống. Theo đó lại là bốn đạo bóng người từ một khối lớn tảng đá phía sau bốc rồi đi ra. Cùng lúc đồng thời, hai cái Tinh Hải Tông đệ tử đã đuổi tới bên ngoài hơn 10 trượng. Nhảy xuống thước cong, cũng không dám tới gần, một mực hô to gọi nhỏ. Huyền Vũ Cốc hai vị tiền bối, người ta đã nói trước, do ta sư huynh đệ xuất thủ, chỉ cần bắt được tiểu tử kia, trên người hắn linh thạch pháp bảo, mỗi người chia một nửa. Vô Cửu ghế tại nguyên nơi, trước sau nhìn quanh, đột nhiên hiện thân sáu người, chính là trước đây Huyền Hỏa Môn một chuyến, bốn tài vũ sĩ đệ tử ma quyền sát trưởng. Mà hai vị trúc cơ tiền bối thì là một trước một sau ngăn trở rồi đường đi. Ha ha, làm phiền các vị. Hừ, Vô Cửu, còn tưởng là ngươi sớm đã táng thân tại cổ cảnh bên trong. Không ngờ vẫn còn sống. Bây giờ đã thương Tinh Hải Tông đệ tử. Về tình về lý, ta Huyền Hỏa Môn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói chuyện chính là Huyền Hỏa Môn trúc cơ tiền bối Kiền Khâu cùng A Hộ, hai người một trước một sau, đứng tại Vô Cửu hơn 10 trượng bên ngoài, có lẽ là mai phục đã lâu, hiển nhiên muốn nhất định phải được. Há, ta hiểu được, Vô Cửu bị ngăn ở hẻm núi bên trong, đã là không đường có thể trốn, dứt khoát không thèm đếm xỉa vậy mà nhún nhún đầu vai. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Người Huyền Hỏa Môn trong tối cấu kết Tinh Hải Tông đệ tử, cũng dụ khiến cho hắn mấy người xuất thủ hại ta. Các người thì là chim sẻ rình sau mà không cố kỵ nữa. Thật độc ác a, Kiền Khâu nói, như thế nào chim sẻ rình sau? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, chính là thần châu tục ngữ. Người này nghe không hiểu, mà A Hậu thì là sát khí bừng bừng nói. Hừ. Chúng ta cũng không phải là chim tước, mà là mãnh cầm, muốn mạng mãnh cầm, Vô Cửu gần bị Huyền Hỏa Môn bắt sống, cũng cột vào Tinh Hải cảnh chỗ sâu trên ngọn núi, vốn là chờ chết hạ tràng, lại trời xui đất khiến chạy ra tìm đường sống, ai ngờ không phải oan gia không động vào đầu, song phương lại tại Thanh Long Phong dưới gặp nhau, hắn suy đoán đối phương không chịu bỏ qua. Thế là giữa đường âm thầm phòng bị, quả nhiên, vừa mới thoát khỏi Tinh Hải Tông đệ tử đuổi theo, mấy cái sớm đã biến mất ra hỏa, rốt cục không mất thời cơ hiện thân, đồng thời có rồi đường hoàng lấy cớ, chính như nói tới, lần này chính là muốn mạng tư thế, chỉ gặp A Hộ lời còn chưa dứt, đưa tay một chỉ, một đường hỏa quang chợt nhưng tránh, phanh phanh, nổ tung. Ngôi sao điểm điểm, phỏng như hàng trăm hàng ngàn lửa trùng, vặn vẹo lên, nhảy nhảy lấy, tê minh lấy, cũng mang theo cực nóng uy thế, hình thành một chương ba năm trượng lưới lửa, thẳng đến Vô Cửu bao phủ tới. Kiền Khâu cũng không phát động thế công, mà là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng ngừng chân quan sát. Ngẫm lại cũng là một tài vũ sĩ bốn tầng tiểu bối. Hoặc vậy xảo trá gian hoạt, hắn cuối cùng vẫn là một cái tiểu bối. Bây giờ hai vị trúc cơ tiền bối ở đây, trong nháy mắt liền có thể đem hắn đưa vào tử địa. càng huống chi trước đây đã từng bắt sống hắn một lần. Hắn còn dám phản kháng không được. Vô Cửu y nguyên cứ thế tại nguyên nơi, không chịu được lui lại hai bước. Hắn suy nghĩ qua huyền hỏa môn công pháp, biết rõ huyền hỏa lợi hại, mắt thấy liệt diễm khắp trời mà đến. Hắn không chỗ tránh né, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm tích. Ha ha, muốn chạy trốn, Kiền Khâu quan chiến dụng ý, chính là để phòng bất trắc. Hắn thần thức phát giác, hai tay giãn ra, mười ngón nhảy vọt, điểm điểm liệt diễm tràn ngập ra đến. Hắn muốn lấy huyền hỏa bố trí xuống cấm chế, ngăn trở người nào đó chạy trốn, mà cùng đó nháy mắt, biến mất bóng người bỗng nhiên thoáng hiện, lại đưa tay tế ra ba đạo tia sáng, cũng bấm niệm pháp quyết quát nói, giết. Kiền Khâu chỉ cảm thấy mùi tanh đập vào mặt. Uy thế bước người, không khỏi khẽ giật mình, chợt tức cảnh vật đại biến. Hẻm núi dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có mênh mông sương mù ngang cuốn. Ba đầu cao hơn hai trượng quái thú, mang theo đầy người tanh hôi, cùng bạo ngược gào thét, từ hắc ám bên trong bay nhào mà đến. Đây là trận pháp, vẫn là một bộ sát trận. Hắn giật nảy cả mình, cuống quýt ứng đối, A Hộ một kích thất bại, rất là ngoài ý muốn. Đã thấy hắn sư huynh đã bị bao phủ tại một đoàn màu đen mây mù bên trong. Càng thêm khó có thể tin, hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết thi pháp, sau đó truy sát, hẻm núi bên trong còn tại thiêu đốt liệt diễm bỗng nhiên thu lại. Hóa thành một đầu hổ báo hình dạng, tại thần thức thúc đẩy phía dưới, thẳng đến một đạo vô hình bóng người hung hăng đánh tới. Vô Cửu xuất thủ khốn trụ Kiền Khâu, cũng không mượn cơ hội bỏ chạy, mà là thân hình trái tránh phải tránh, tại hẻm núi bên trong vạch ra một đạo mang theo huyễn ảnh tia sáng. Liền tại A Hộ thúc đẩy huyền hỏa truy sát thời khắc, hắn mượn nhờ thiểm độn chi thuật, khó khăn lắm tránh thoát liệt diễm mãnh thú, ngược lại nhào về phía đối phương, cũng đưa tay ném ra ngoài ba đạo tia sáng, lần nữa hét lớn một tiếng, giết. Cổ đó trong nháy mắt, hắn không làm chần chờ, lấy ra một hạt lửa đỏ hạt châu, thuận thế hung hăng ném ra ngoài. A Hộ đuổi theo tới lúc gấp rút, vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái vũ sĩ tiểu bối, một cái đã từng thúc thủ chờ bị bắt kẻ yếu, bây giờ đối mặt vây đánh, không chỉ thi triển ra hiếm thấy độn thuật, còn liên tiếp tế ra trận pháp. Độn thuật mặc dù khó mà cùng xa, lại nhanh như thiểm điện, chớp mắt thuấn di, lộ ra có chút quỷ dị. Trận pháp thì là cực kỳ hung ác bá đạo, đồng dạng khó có thể đối phó. A Hộ không rảnh tránh né, đâm đầu thẳng vào trận pháp bên trong, nhưng gặp ba đầu quái thú đạp lấy mây mù đánh tới. Từng tiếng gào thét gọi người trong lòng run sợ, hắn vội vàng cẩn thận ứng đối, không ngờ một đạo thiểm điện chợt nhưng mà đến, trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa tước chiêm chiếp hót vang. Chợt tức vung vẩy hai cánh mà liệt diễm cuồn cuộn, hắn chính là dùng lửa cao thủ, vội vàng mà không loạn. Mà kia đầu hỏa tước đột nhiên nổ tung, nghiễm nhiên liền muốn đồng quy vu tận, phanh, một tiếng. Uy thế ngang ép, hắn ngăn cản không nổi, linh lực sụp đổ, rên thảm rút lui, quanh thân trên dưới hỏa quang văng khắp nơi. Mà liền tại hắn nỗ lực trèo chống thời khắc, ba đầu quái thú đến rồi trước mặt, ngẩng đầu gào thét, hung hăng nhào xuống, hắn kinh hoàng khó nhịn. Một tay gọi ra phi kiếm, một tay cầm ra phù lục, ý đồ kiệt lực liều mạng, mà mây mù ngang cuốn thiên địa đột nhiên chấn động, một tiếng vang thật lớn theo đó nổ tung, oanh, oanh, hẻm núi bên trong, phát ra hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, theo đó bụi mù cuồn cuộn, nham thạch sụp đổ, uy thế ngang cuốn, cuồng phong mê loạn, đó là trận pháp tự bạo động tĩnh. Uy lực rất không tầm thường, chỉ gặp lăn lộn bụi mù bên trong, Vô Cửu bay nhảy mà ra, rơi vào trên đất. hung hăng thở hổn hển mấy ngụm thô khí. Cùng lúc đồng thời, lại là hai đạo bóng người rơi xuống bụi bặm, lại một cái mình đầy thương tích, hôn mê bất tỉnh, một cái thân thể phá toái, nghiễm nhiên vong hồn không còn. Bên ngoài hơn 10 trượng, Huyền Hỏa Môn 4 cái vũ sĩ đệ tử cùng Tinh Hải Tông 2 cái đệ tử còn tại liên tiếp lui về phía sau, từng cái trợn mắt hốc mồm. Hai vị trúc cơ tiền bối hợp lực đối phó một cái vũ sĩ tiểu bối, vậy mà một chết một bị thương, mà cái kia vũ sĩ tiểu bối lại lông tóc không tổn hao gì. Tận mắt nhìn thấy a, y nguyên gọi người khó mà tin được. Vô Cửu lại là xì rồi một hơi, đầy mặt tiếc hận, tự bảo trận pháp chính là năm đó đã từng thủ đoạn, mà bỏ qua rồi hai bộ tam si trận pháp, cùng vừa mới tới tay Hỏa Tước Châu, cái này mới miễn cưỡng giải quyết hai cái trúc cơ cao thủ. Như thế đại giới, gọi người thịt đau, mà tình thế chỗ bách, lại bị bất đắc dĩ, mà lại thôi, không biết có thể hay không bù một hai. Vô Cửu chậm rồi một hơi, đưa tay vung đánh lấy sặc người bụi mù, sau đó chậm rãi đi rồi đã qua, cũng tại A Hộ Di Hài trước ngừng lại rồi. Liền tại lúc này, nữa không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, ai dám ẩu đả giết người. Vô Cửu trên mặt đắng chát, theo tiếng nhìn lại, mấy đạo kiếm hồng nhanh như điện chớp, Huyền Vũ Cốc, Minh Phong Khẩu. Vô Cửu nằm sấp ở trên tảng đá, tứ chi cùng thân eo đều bị xích sắt giam cầm, mà lại loạn tóc che mặt, khắp cả người băng xương, cũng theo lấy gió lạnh thổi đến, toàn bộ người phát ra từng trận run rẩy. Hắn thê thảm bộ dáng chật vật, giống như lại trở lại rồi hơn 2 tháng trước. Bất quá, hắn đã thương rồi Tinh Hải Tông đệ tử, cũng giết rồi Huyền Vũ Cốc trúc cơ tiền bối. Lần này gặp trừng trị cũng không phải là 3 tháng, mà là ước chừng 3 năm. Không chỉ như thế, chỉ cần hắn còn sống, đến lúc đó còn đem phế bỏ tu vi mà đổi thành đi xử lý. Lăng Lệ Minh Phong bên trong, ca hát tiếng vang lên, gió lạnh thổi nha thổi, ta bay nha bay, giống giống, quá lạnh rồi, ta có tu vi hộ thể nha, tại sao rét căm căm khó nhìn, ai u, ta tiếp tục bay, làm Minh Phong ngừng, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người vòng qua núi đá lặng yên đi tới. Minh Phong Khẩu chính là thiên địa tạo ra cấm chế cổ quái, cho nên gió qua thời điểm có thúc hồn đoạn phách chi hiểm, mà lại thôn phệ tu vi, càng chống cự uy lực càng mạnh, không ngại nghe chi mặc chi, hoặc vậy tôi thể còn chưa thể biết được đâu. Sửu nữ, người kiến thức không tầm thường nha, không làm ta là huynh đệ. Ai, ta mơ tưởng còn sống rời đi Tinh Hải Tông rồi, sợ huynh đệ khổ sở, từ đó tình đoạn nghĩa tuyệt, ngươi ngược lại là nhân nghĩa. Đến, uống miệng rượu, loại trừ hàn khí, ha ha, huynh đệ hiểu ta. Vô Cửu ngửi được mùi rượu, ngẩng đầu lên, y nguyên mang theo nước mũi vụn băng, mà hai mắt bên trong lại là lóe ra ý cười. Đến không phải người khác, chính là Sửu nữ, nàng tựa tại tảng đá gần đó, tự nhiên mà vậy mà thuận tay nhặt đi người nào đó nước mũi, lại từ trong ngực cầm ra một cái nhỏ nhắn bình gốm, ra hiệu nói, không cần khách khí. Vô Cửu như thế nào lại khách khí, vội vàng há mồm, bình gốm bên trong đựng lấy rượu nước, bất quá một cân, bị hắn một ngụm hút hết, lập tức nóng bỏng vào lòng. Hắn thoáng nhắm mắt, thật lâu im lặng, sau đó hơi rượu thở dài, gật gù đắc ý nói, hàn trì tàn hà người bi thương, tận tình thiên cổ mua một say. Sửu nữ như là ngày trước đồng dạng, chiếu cố cái này coi nàng là làm huynh đệ tuổi trẻ nam tử, có lẽ cùng là nhân tộc duyên cớ, cũng hoặc là đồng bệnh tương liên, về phần chân chính nguyên do, chỉ sợ không ai biết được, vậy không ai để ý. Chính như nàng quét dọn đệ tử thân phận, hèn mọn lại không thu hút sự chú ý của người khác. Nàng gặp Vô Cữu tham rượu bộ dáng, không khỏi có chút mỉm cười. Mà khi nàng nghe được đối phương thuận miệng đọc lên hai câu nói, lại vẻ mặt ngưng lại, lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, tóc đen bóng lưng lộ ra không hiểu tịch mịch. Ai nha, huynh đệ thế nào rượu trắng? Vô Cữu y nguyên dư vị tại rượu trắng cháy rực bên trong mà vẫn chưa thỏa mãn. Dù cho thốt ra hai câu thi từ có chút không hiểu thấu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Một mực kinh hỉ vấn đạo, ngẫu nhiên xuống núi, hái được ngũ cốc, lấy tục pháp ủ chế, quyền làm nếm thử mà thôi. Lại đến mấy bình mới rất sảng khoái, cũng coi là vì ta tới ngày khỏe đi. Hết rồi, huynh đệ, cất rượu trắng, hẳn là đều bị ngươi nuốt riêng. Không trượng nghĩa à, ngoặc kép, ha ha, nói giỡn mà thôi, không coi là thật. À, ngươi tại sao giàu dĩ không vui? Vô Cữu gặp sửu nữ thủy chung chuyển người, lời nói thanh đạm, chỉ coi nàng lòng có phiền muộn. Không ngờ đối phương bỗng nhiên xoay người lại, lại mang theo oán trách quát nói, vì sao cùng ngươi khỏe đi? Ngươi nghe cho ta, ngươi không chết được. Nữ tử này không chỉ tâm địa thiện lương, vẫn là một cái tính tình trong người, có lẽ lẫn nhau rất quen duyên cớ. Nàng xấu xí thần thái bên trong vậy mà nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu lo lắng. Vô Cữu xem thường, nhếch miệng mỉm cười. Sửu nữ gặp hắn bất cần đời bộ dáng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thoáng chần chờ, lại nói, không cần thiết cam chịu, mậu danh trưởng lão đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Vô Cữu có chút ngạc nhiên, chỉ giáo cho, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?